Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2461, chương 2462, đến từ Tổ Thần Điện cảnh cáo. Cái gọi là binh quý thần tốc, cầm tới thánh chỉ trước tiên, ban đầu tại Long Du ban đầu chỉnh đốn trấn hải quân. Tựa như là một đài tinh vi máy móc một dạng, cấp tốc vận chuyển. Các cấp quân quan có thứ tự xuất động, bắt đầu ở Đại Chu quân bộ lĩnh xử lý các loại công văn. Hành quân có thể hợp, lương thảo, cùng một bộ phận tiêu hao tính quân giới. Bởi vì lần này trấn hải quân xuất chinh, định tính là thủ vệ phong địa, cho nên Đại Chu quân bộ chỉ cung cấp chút ít hành quân lương thảo cùng trước trong chiến tranh bộ. Phận tiêu hao tính quân giới, cái khác. Một mực không có, những này, Diệp Trân cũng không thèm để ý. Diệp Trân để ý là nhanh chóng xuất phát, trong thời gian ngắn nhất quay lại đến Bắc Hải quận, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, lấy Liễu Phong dẫn đầu trấn hải quân tham mưu bộ, đã xuất ra ba bộ tuyến đường hành quân phương án, cùng hai phần khẩn cấp phương án, so sánh dưới đáy một đám quân quan bận bịu xoay quanh. Diệp Trân cái này nguyên soái nhìn qua còn hơi có chút nhàn nhã. Không bao lâu, vào ở trấn hải quân đại doanh Diệp Trân, nghênh đón trương hai nhóm đặc thù khách nhân. Vị thứ nhất đặc thù khách nhân, không là người khác, chính là thứ 9 đại quyền tế, Nguyên Thủy Linh Điện điện chủ Biển Phạm. Nhìn hắn đến, Diệp Trân sớm sớm đã đem xinh đẹp điện trấn điện bảo bối thái cổ Hắc Long kèn lệnh lấy ra. Ta nói Diệp nguyên soái, nếu không phải lão phu không đến, ngươi đây có phải hay không là dự định đem bảo bối này ngoặt về Bắc Hải a? Biển Phạm tiếp nhận Hắc Long kèn lệnh, trêu chọc đứng lên, nhìn ngươi lão nói, sao có thể chứ, ta hố người nào cũng không thể hố ngươi đúng không? Ta cái này đang chuẩn bị đêm nay đưa qua cho ngươi đâu. Ngươi lại tới trước, ngươi lão đây là không tin được ta a? Diệp Trân trêu ghẹo nói, tin được ngươi mới là lạ. Biển Phạm hướng về phía Diệp Trân lật một cái to lớn khinh thường. Nhìn phương xa, như có điều suy nghĩ nói, Diệp nguyên soái, ngươi chiều này chơi xinh đẹp a, liền lão phu đều bị ngươi lừa qua. Trùng hợp, hải lão, đây thật là trùng hợp. Diệp Trân biết Biển Phạm nói là chuyện gì, bận bịu giải thích. Biển Phạm thần sắc ở trong nháy mắt này trở nên nghiêm túc vô cùng. Diệp nguyên soái, lão phu mặc kệ cái này đến cùng phải hay không trùng hợp, nhưng là có mấy câu vẫn là muốn nói với ngươi. Hải lão thỉnh giảng, ta rửa tay lắng nghe. Diệp Trân đối với mình người tốt vẫn là vô cùng cung kính. Biển Phạm nâng nhấc tay trong thái cổ Hắc Long kèn lệnh. Diệp nguyên soái, ngươi nhìn cái này thái cổ Hắc Long kèn lệnh, cái này xinh đẹp điện trấn điện bảo bối, nó thân thể là không có chính tà phân, nhưng dùng tại chính nhân quân tử lòng mang người trong thiên hạ trong tay. Nó chính là chính khí, cần phải là rơi vào tay loạn thần tặc tử, nó cũng là tà vật, cũng là tai họa, ngươi có thể minh bạch lão phu ý tứ. Lời nói này có chút đột ngột. Diệp Trân cũng nghe ra mấy phần ý tứ, bất quá, hiển nhiên Biển Phạm cũng không có thật gọi Diệp Trân trả lời, mà chính là phối hợp lại nói đến, kỳ thực thế gian này vạn sự vạn vật, bất luận là vũ khí, lại hoặc là thủ pháp hành sự, những này thủ pháp hành sự, thân thể là không có chính tà phân, chủ yếu phải xem hành sự người dùng nó tới làm cái gì. Tỉ như cùng người trong ma tộc liên hệ tin tức, thậm chí là có chỗ cấu kết, loại hành vi này, thân thể không cách nào định nghĩa chính tà. Nếu như loại hành vi này mục tiêu cuối cùng nhất là bảo vệ Đại Chu lợi ích, bảo hộ Đại Chu thần dân, này thủ đoạn này cũng là chính. Nói đến đây, Biển Phạm thanh âm đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng. Nhưng nếu là loại thủ đoạn này là dùng đến cấu kết ma tộc tai họa ta Đại Chu vạn dân, cái kia chính là tà, cái kia chính là vạn ác bất xá. người người có thể đến mà Chu. Nói xong, Biển Phạm liền gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân con mắt. Tựa hồ chính muốn nhìn vào Diệp Chân ở sâu trong nội tâm. Ngươi có thể minh bạch, dù là Diệp Chân ý chí vô cùng cường đại, giờ phút này cũng bị Biển Phạm này không sợ hãi chút nào. Chính khí vô cùng sắc bén, ánh mắt chấn nhiếp, cũng trong chớp mắt liền minh bạch Biển Phạm ý tứ. Ta, minh bạch. Diệp Chân trùng điệp gật gật đầu. Minh bạch liền tốt. Biển Phạm vẫn như cũ một mặt ngưng trọng. Mà lại, lão phu hôm nay tới đối nói như ngươi vậy, không chỉ là lão phu ý tứ, cũng là đại thủ tế ý tứ, càng là có thể đại quyền tế, các đại quyền tế các chư vị quyền tế ý tứ. Những lời này cũng là bọn hắn muốn nói với ngươi, ngươi có thể minh bạch. Diệp Chân biết đây là đại thủ tế bách bằng nhau người đối với hắn cảnh cáo cùng căn dặn. Hiển nhiên, đại thủ tế bách tướng bọn họ đã kết luận lần này ma tộc trùng hợp như thế xâm chiếm. Hiểu biết Trấn Hải quân phiền phức, hắn Diệp Chân khẳng định ở sau lưng có động tác, cho nên mới nhượng Biển Phạm qua là như thế trực tiếp tương xứng mặt cảnh cáo. Mời Hải lão chuyển cáo đại thủ tế bọn họ, ta Diệp Chân sinh mà làm người, cùng ma tộc, vậy liền là tử đối đầu. Vô luận như thế nào, ta Diệp Chân mãi mãi cũng hội đứng tại nhân tộc chiến tuyến bên này. Thanh âm trịch địa hữu thanh, nhượng Biển Phạm căng cứng khuôn mặt hơi hơi buông lỏng. Tốt, đã như vậy, lão phu cứ yên tâm, lão phu cũng liền chi tiết trở về phục đại thủ tế bọn họ. Người tốt tự mình, cáo từ rời đi không có mấy bước. Biển Phạm đột nhiên quay đầu, nhìn trong tay thái cổ hắc long kèn lệnh, thần sắc trong vui mừng mang theo kinh ngạc. Diệp nguyên soái, vì sao vẻn vẹn 3 ngày không thấy, ta lại cảm ứng được cái này thái cổ hắc long kèn lệnh lực lượng đề bạt 2-3 thành không ngừng. Cái này a, ta mấy ngày nay cùng thái cổ hắc long kèn lệnh khí linh cùng ngồi đàm đạo, song phương lẫn nhau có được lợi, ta cùng nó đều có tăng lên. Diệp Chân lại bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Thái cổ hắc long kèn lệnh khí linh có thể cùng ngươi cùng ngồi đàm đạo. Gia hỏa này tính khí lúc nào trở nên tốt như vậy? Mang theo một mặt kinh ngạc, Biển Phạm rời đi. Xinh đẹp điện trấn điện bảo bối thái cổ hắc long kèn lệnh thực lực đề bạt 2-3 phần. Đây chính là thiên chuyện thật tốt. Dù sao thái cổ hắc long kèn lệnh loại bảo vật này, muốn tăng lên chúng nó thực lực, mỗi một thành mỗi một phần đều rất khó. Có một câu Diệp Chân không nói, cái này thái cổ hắc long kèn lệnh thực lực còn sẽ kéo dài đề bạt một đoạn thời gian, tiền tiền hậu hậu hẳn là có thể đủ nhượng thái cổ hắc long kèn lệnh thực lực đề bạt chừng 5 thành. Dù sao Diệp Chân đưa ra ngoài 2 khỏa vạn năm long hồn cỏ, đã để thái cổ hắc long kèn lệnh khí linh cao hứng nhanh khóc lên. Này mang đến lực lượng không đại tài quái, đợt thứ 2 giết tới Trấn Hải quân quân doanh khách nhân, không là người khác, chính là Diệp Chân tại Hỏa Linh Điện tân thu mấy cái tâm phúc. Như bây giờ Hỏa Linh Điện tế vệ thống lĩnh Ngưu Hồ, Hỏa Linh Điện bản thứ 3 điện chủ Bao Nắm, hộ ti chủ tế tại Bá An bọn người. Bây giờ Hỏa Linh Điện theo Diệp Chân nhập chủ, một mực đang đông dương một mạch chèn ép xuống bọn họ vừa có một chút khởi sắc. Nếu là Diệp Chân người điện chủ này cứ như vậy rời đi, này đối với bọn hắn mà nói, gần như đồng đẳng với tai nạn tính. Tỉ như hộ ti chủ tế tại Bá An lúc trước bị làm, cũng là bởi vì ban đầu điện chủ Long nhược thời gian dài tại nhân ma chiến trường, mới cho Đông Dương một mạch thừa dịp máy bay. Đối với cái này, tất cả mọi người là phi thường lo lắng. Các ngươi không cần lo lắng, Hỏa Linh Điện tài nguyên tu luyện, bây giờ ta đã từ Đông Dương một mạch trong đoạt lại một bộ phận. Ta bộ nhân mã cùng Đông Dương một mạch đều chiếm một nửa. Ta sau khi rời đi, các ngươi an tâm tu luyện là được. Mà lại, ta sau khi rời đi cũng không phải hoàn toàn rời đi, ta hội lưu lại một đều phân thân, tọa trấn hỏa linh trong điện. Nếu là Đông Dương gia dám có bất kỳ làm loạn, ta tự nhiên sẽ ra mặt trấn áp. Diệp Chân nói ra, nhưng liền chỗ Diệp Chân có dạng này giao phó, trước nhận qua đả kích tại Bá An vẫn như cũ lo lắng. Thế nhưng là điện chủ, nếu là bọn họ động võ đâu? Bọn họ dám sao? Ta phân thân tùy thời có thể lấy mời đại thủ tế, cùng mấy vị quyền tế thậm chí là Trường Nhạc điện chủ xuất thủ. Huống hồ, bọn họ liền không sợ ta thể lại giết trở lại tới sao? Diệp Chân nhất mặt nghiêm nghị, như thế giao phó, Hỏa Linh Điện mọi người cái này mới xem như an tâm. Đưa đi Hỏa Linh Điện mọi người, Diệp Chân khẽ thở dài một cái, chớ nhìn hắn tại Trấn Hải trong quân rất lợi hại nhàn. Thế nhưng là hắn sự tình thật rất nhiều, giờ phút này, hắn vẫn phải rời đi trước, nắm chặt đem phân thân vững chắc đứng lên. Diệp Chân trước vận dụng phân thân, dùng là Thận Ảnh Đạo Cung ngưng tụ ra Thận Ảnh phân thân, là cùng Diệp Chân khí tức giống như đúc phân thân, nhưng là cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa phân thân, trên thực tế chỉ là một cái ngắn ngủi huyễn thân, nhất là vô pháp duy trì quá dài thời gian. Một khi Diệp Chân thể rời đi thời gian quá dài quá xa, liền sẽ cùng Diệp Chân thể mất đi liên hệ. Hiện tại Diệp Chân luyện chế thì là một bộ tổ thần điện bí truyền tinh huyết phân thân. Cơ bên trên, Đại Chu các trọng thần, nhất là Không Tại Lạc ấp các trọng thần, đều biết luyện chế một bộ tinh huyết phân thân dự bị. Cái này tinh huyết phân thân, chỉ cần không bị thương, có thể tiếp tục tồn tại thời gian mấy chục năm, đồng thời bởi vì lưu lại một sợi nguyên linh quan hệ, có được một bộ phận linh trí, mà lại chỉ phải vận dụng bí pháp, thể ý chí có thể trong nháy mắt buông xuống phân thân. Tựa như là lúc trước Ly Thân Vương Cơ Nguyên trên phân thân hướng lúc một dạng. Cái kia chính là tinh huyết phân thân. Mấy ngày nay, Diệp Chân đang gia tốc luyện chế dạng này tinh huyết phân thân, lấy dùng để tỏa trấn Hỏa Linh Điện. Ngẫu nhiên, Diệp Chân thậm chí có thể dùng cái này tinh huyết phân thân vào chiều, đánh đánh pháo miệng phát biểu điểm ý kiến cái gì. Cái này tinh huyết phân thân hội tiêu hao hết người luyện chế một thành tinh huyết cùng một sợi nguyên linh. Dưới tình huống bình thường, cần 2 năm trở lên công phu tài năng triệt để khôi phục tổn thất. Bất quá, đối tại bây giờ có được 5 màu cùng lục thải long huyết đan Diệp Chân mà nói, một khỏa lục thải long huyết đan liền có thể bổ túc hao tổn rơi cái này một thành tinh huyết, tương đương với hoàn toàn không tổn hao gì. Đại soái, Trường Nhạc công chúa tới. Cổ Thiết Kỳ tự mình chạy tới đến đây bẩm báo Diệp Chân. Cái này khiến Diệp Chân có chút ngạc nhiên, Trường Nhạc công chúa làm sao tới quân doanh tìm hắn? Qua, mời tiến đến, chờ một chút, ta tự mình qua. Trong quân doanh, quân pháp như núi, cho nên cho dù là Trường Nhạc công chúa đích thân đến, Cổ Thiết Kỳ cũng không dám tự tiện mở doanh để vào. Nhất định phải đạt được chủ quan đồng ý. Mấy hơi về sau, Diệp Chân muốn cửa doanh bên ngoài nhìn thấy Trường Nhạc công chúa. Chỉ bất quá, hôm nay Trường Nhạc công chúa thần sắc có chút cổ quái. Trên gương mặt xinh đẹp đã không còn ngày xưa ung dung không màng danh lợi, mà chính là môi anh đào nhếch, khuôn mặt mang sương. Cái này khiến Diệp Chân càng thêm ngoài ý muốn. Đây là chuyện gì phát sinh? Sau đó, Diệp Chân đem Trường Nhạc công chúa nghênh tiến chính mình soái trướng. Sau đó mới cười nói, ngươi làm sao trực tiếp tới quân doanh? Ta không phải nói với ngươi tốt, buổi tối hôm nay hội trở về nhìn ngươi sao? Diệp Chân nụ cười, cũng không có nhượng Trường Nhạc công chúa trên gương mặt xinh đẹp hàn sương có bất kỳ làm dịu. Có một việc, ta muốn nghe ngươi chính miệng nói cho ta biết đáp án. Chuyện gì? Ngươi cứ hỏi, ngươi nói cho ta biết. Lần này ma tộc đại quân đột nhiên xâm chiếm Trường Nhạc quận, tiến sát Bắc Hải quận cùng Bình Nghi quân thành,